Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 749. 3 phút chung, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Jason. Tình huống không đúng lắm, bầy cương thi quá nhiều. Đúng thành phố, ít nhất hơn phân nửa xác sống đều bị hấp dẫn tới. Có lẽ có chút khu vực xác sống không có nghe được tiếng nhạc. Nhưng là bầy cương thi hội tụ vang động, giống như phản ứng dây chuyền, để cho trong thành phố các quái vật đều thức tỉnh. Buông xuống có chút cũ nát ống giòm, một cái người da trắng nam tử hướng về phía bên cạnh chỉa vào tóc vàng người đàn ông. Mở miệng lo lắng vừa nói. Trong tầm mắt cao lầu dưới đường phố, tràn ngập bầy cương thi, các loại dữ tợn xác sống, giống như thủy triều vậy hướng phát âm nhạc, cùng với tản ra thịt thơm nồng trung tâm vọt tới. Chàng trai tóc vàng người một đầu không ngắn mái tóc dài. Phối hợp hắn cường tráng cao lớn thân thể, lộ vẻ được phá lệ quái dị, giống vậy hắn vậy cao mày, quan sát dưới lầu và xa xa đường phố. Bây giờ hỗn loạn tình huống, đã thoát khỏi mọi người nắm trong tay, chớ nói chi là như vậy bầy cương thi, xen lẫn các loại xác sống, nhất định sẽ đưa tới các loại càng kinh khủng hơn quái vật. Mà bọn họ đám người này bây giờ bị khốn ở nơi này trong cao ốc. Đặc biệt bị động, ta cũng biết, không cần ngươi nói nhiều. Nhưng là bây giờ cái tình huống này, điều không phải muốn đi là có thể đi. FXXK, vốn là đuổi theo nóc người, đã để cho bọn họ cùng đồ mạt lộ. Chỉ cần bắt nó, liền có thể hỏi thăm ra tay súng đạn thuốc công binh xưởng vị trí cụ thể. Bây giờ thất bại trong gang tấc. Còn nữa, các ngươi nói người đàn ông kia, chính là cái đó ở dù che nắng hạ thịt nướng người. Là hắn chế tạo bây giờ bầy cương thi bạo động, cùng với như vậy to lớn âm nhạc. Hiển nhiên hắn có hắn mục đích, nhưng là ta bây giờ không cách nào hiểu. Người đàn ông rõ ràng cho thấy ở nơi này ngồi cao ốc cao lầu tránh né nhiều người hơn đám người. Người cầm đầu, hắn nhìn bên trên đồng bạn, hiển nhiên tâm tình đặc biệt không tốt. Jason, ta còn nhớ, người đàn ông này một đao chặt đứt bên kia nhà trọ lầu. Hơn nữa hắn còn nói để cho chúng ta bên trong thành phố này. Tất cả người sống sót, cũng đi hắn nơi đó. Người này rõ ràng cho thấy và ngươi vậy người tiến hóa. Chỉ bất quá hắn lực lượng và năng lực hẳn vô cùng khủng bố. Có thể vượt qua ngươi. Được gọi là Jason chàng trai tóc vàng người. Gật đầu một cái, không có phản bác. Hắn từ mới vừa rồi ống giòm quan sát, đã thấy chính giữa đường phố. Người đàn ông kia cách đó không xa. Vậy từ ở giữa bị người một đao hai phán đoán nhà trọ lầu. Loại rung động này để cho hắn rõ ràng người đàn ông này khủng bố. Jason đốt một cây có chút chất lượng kém thuốc lá, khạc ra một hớp khói mù, thuận miệng mắng, SXXT, ngốc ưng cuốn hãng thuốc lá. Cái này rác dưới thuốc lá lại vẫn muốn chúng ta dùng thức ăn đổi. Thật đồ gây rối, đến khi ta bắt lại nóc công binh xưởng. Xem ta không đem ngốc ưng cùng nhau thủ tiêu. Trong mắt nam nhân, vậy mang màu xanh con ngươi, tiết lộ ra một cổ phiền não và dữ tợn. Nhìn bầy cương thi hắn tiếp tục nói. Bây giờ liền xem người đàn ông kia, làm ra lớn như vậy động tĩnh. Nhìn chính hắn làm sao thu chàng. Tụ tập ở nơi này mảnh thế lực, dường như đã rất nhiều. Hắn như bây giờ không cố kỵ gì cầm ra mình thức ăn. Hiển nhiên là có chỗ ỷ lại, chẳng qua là hắn có thể hay không ở trong đám cương thi còn sống. Coi như còn sống, cũng không biết hắn có thể hay không ở chúng ta những thứ này Mexico thành người tiến hóa trong thế. Lực, thấy mặt trời ngày mai, Jason trên người khí thế ngay tức thì dâng trào ra, hiển nhiên hắn chính là mình trong miệng cái loại đó người tiến hóa. Hắn đầu kia màu vàng kim mái tóc dài không gió tự động. Từng trận than nhẹ không ngừng vang lên, chẳng qua là không cùng hắn thủ lãnh tạo dáng kết thúc. Dưới lầu truyền tới một hồi loài người gào thét và hỗn loạn tiếng. FXXK, là biến dạng thú, mau trốn, bên người ở tầng này cao lầu ở giữa đồng bạn, vậy điên cuồng giống lên, chỉ gặp trong tầm mắt. ở đường phố hai bên cao ốc bên ngoài mặt tường. Từng con số lượng không nhiều loại người quái vật. Ở cao lầu mặt tường bay vọt, mà trong đó một cái hiển nhiên vô tình đụng phải trốn ở cao lầu ở giữa loài người. Tiếng súng và tiếng gào thét ngay tức thì dẫn hỏa. Jason cả người cũng không khỏi cả người run một cái. Thấy đồng bạn bên cạnh kịch liệt động tác, vội vàng mở miệng hét. Cũng mẹ nó đừng bắn. Giấu, mấy con biến dạng thú chúng ta còn có thể đối phó. Nhưng là hấp dẫn xuống phía dưới bầy cương thi và quái vật. Chúng ta một cái đều chưa nghĩ sống xuống. Cho ta đều an tĩnh. Đã có người hấp dẫn đến bọn họ. Chỉ cần chúng ta không lên tiếng, chúng không sẽ phát hiện chúng ta. Người đàn ông khẩn trương diễn cảm, và mới vừa rồi khí thế hoàn toàn không cùng. Biến dạng thú như vậy quái vật cùng với không phải xác sống loại này người có thể so sánh. Mà bây giờ chớ nói chi là như vậy hỗn loạn tình cảnh. Do không được hắn không run sợ trong lòng, nhìn bên người tay cái kế tiếp cái yên lặng tránh vào phòng. Cùng với nằm trên đất một hơi một tí, loại này bầu không khí khẩn trương, để cho không khí cũng ngưng trệ, thi chiều to lớn huyên náo. Coi như là tiếng nhạc đứt tai nhức óc, cũng không cách nào dễ dàng che giấu. Chớ nói chi là Tưởng Sơn loại này ngũ quan đã trình độ cao nhất tiến hóa quái vật. Hắn toàn bộ cảm giác, như cùng một tờ giấy đặc trải thiên đại mạng, lấy hắn tự thân làm trung tâm, bao trùm đến toàn bộ đường phố, sau đó hướng đường thông nhiều hướng đường xe chạy kéo dài. Những cái kia vô số xác sống, và xen lẫn ở trong đó thú nhân hóa, thậm chí thi hóa người, đều bị hắn cảm giác tùy tiện bắt được, mà những cái kia ẩn giấu ở bên đường cao ốc và kiến trúc bên trong những người sống sót. Vậy giống vậy không có bỏ sót, Tưởng Sơn vô cùng hài lòng buổi trưa đến bây giờ, mình hoàn thành thành quả, quả nhiên có nhiều vô cùng người sống sót bị mình hấp dẫn. Trước đi nơi này, còn như những người này ôm mục đích gì? Hắn không chút nào hứng thú, dẫu sao người đàn ông này bây giờ mục đích, chẳng qua là lấy được những người này thân thể, mà không phải là lòng, uống bia, tựa vào ghế, nhìn đã xuất hiện ở trong tầm mắt thi chiều. Tưởng Sơn không thèm để ý chút nào, đối với bầy cương thi cùng với như vậy số lượng thi chiều. Hắn có quá nhiều kinh nghiệm, chớ nói chi là bây giờ đối với tại năng lực chính mình tự tin. Cho thịt nướng trên kệ thịt nướng lật cái mặt, Tưởng Sơn nâng tay trái lên nhìn xem phía trên thời gian. 1:57, 3 phút đi, hẳn đủ, một vừa lầm bầm lầu bầu trước, một bên ực một cái cạn trong tay bia, trong tay trái vỏ chai rượu ngay tức thì quăng ra, mà tay phải vậy khoảnh khắc sờ lên một bên thôn mưa. Tăng, oanh, ra khỏi vỏ tiếng mới vừa vang lên. To lớn tiếng rít đã che giấu tới, bởi vì Tưởng Sơn đã ngay tức thì biến mất ở dù che nắng xuống bên trong không gian. Xi măng trên mặt, xuất hiện hai cái rõ ràng dấu chân, mà xa xa dẫn đầu vọt tới thi hóa người và xác sống chỗ. Đã thoáng qua chói mắt hồng quang, trên đường phố bỗng nhiên vang lên thu hống, cùng với liền thành phiến hí, để cho ở chỗ này ẩn núp những người sống sót, kinh nghi bất định. Từng đạo chói mắt hồng quang, không ngừng lóe lên, đi đôi với sáng ngời ánh mặt trời, giống như chói mắt hồng ngọc ánh sáng, làm cho không người nào so say mê. Jason có chút kinh nghi bất định, không hiểu chuyện gì xảy ra, dựa vào bệ cửa sổ hắn, quyết định bò dậy, hướng ra phía ngoài quan sát một chút, dẫu sao đã qua một ít thời gian. Hiển nhiên những cái kia bầy cương thi hẳn đã và người đàn ông kia bùng nổ mâu thuẫn. Mà những cái kia đáng sợ biến dạng thú chắc hẳn cũng đã rời đi. Mới vừa nằm sấp lên bệ cửa sổ, tầm mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, bành, một tiếng va chạm, để cho hắn cả người run lên. Trước mặt bệ cửa sổ thủy tinh bên cạnh, cũng chính là cao ốc cửa sổ một bên mặt tường. Một cái dữ tợn đáng sợ biến dạng thú, đang nằm ở đó, lôi xé một nhân loại đầu lâu, máu tươi đầm đìa đầu lâu, không ngừng bị vậy mang răng nhọn khẩu khí cắn xé, đã không còn hình dáng, mà vậy biến dạng thú, tương tự bọ ngựa giống vậy thân thể, bén nhọn kia xúc tu cắm vào mặt tường. Lúc này giống như phát hiện con mồi vậy. Vậy đối với mắt kép đang chăm chú nhìn Jason, ngay tức thì, không khí tựa như ngưng trệ một cái. Jason cả người không nghe được bên ngoài tiếng nổ kia âm nhạc và huyên náo. Trong tầm mắt của hắn chỉ có cái này xấu xí quái vật. Mà con quái vật này trong tầm mắt, vậy giống vậy chỉ có cái này giống như thức ăn loài người. Một người một thú thoáng như cách một đời vậy đưa mắt nhìn trong. Jason vậy vàng óng mái tóc dài ngay tức thì dựng ngược lên. Mà vậy chỉ giữ tợn biến dạng thú đã tùng lên tiếng đầu người. Hướng hắn nhào tới, tốc độ cực nhanh, cũng cho ta lui về phía sau. Hắn mở miệng điên cuồng hét lên, cái này biến dạng thú mục tiêu là mình, nhưng là ở chỗ này ẩn núp, còn có hắn đông đảo huynh đệ, mình và biến dạng thú chiến đấu. Không phải đám này đồng bạn có thể chống cự. Trong tay trường thương bị hắn bóp có, ngừng trệ trong không khí, viên đạn từ họng súng trong ánh lửa khơi thông ra, làm nổi bật không trung bay vọt biến dạng thú, cùng với quái vật trước người Jason, còn có người đàn ông sau lưng trợn mắt hốc mồm, kinh hoàng thất thố đám người. Thử rồi, một đạo chấn điếc phát hội vậy biến dạng tiếng, giống như cắt thanh âm bị phóng đại mấy chục lần. Đi đôi với một đạo chói mắt hồng quang, để cho Jason bản năng nhắm hai mắt lại, nhưng là ở mặt thế sinh tồn hồi lâu, thành tựu chiến sĩ hắn, ở điện quang đá lửa trong, ngay tức thì lần nữa mở ra đôi mắt, giờ phút này cảnh tượng trước mắt, để cho hắn cả đời khó quên, thiên tài một giây nhớ bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thái thản giữ long chi vương https. truyen.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-tsa-nối-tsan-long-vuong-csi. Hết chương.